Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 2. Bill Pitt. Buổi chiều thật Tom. Buổi chiều thật Sunny. Đang đi làm cửa quán rượu. Vừa vặn đụng tới đều là thích ứng sinh Sunny. Sunny nhiệt tình cùng Tom chào hỏi. Hai người cộng sự 3 tháng. Cũng thành nói chuyện hợp nhau bằng hữu. Sunny có nước Pháp huyết thống. Một đầu màu nâu tóc dài kéo lên. Trường không tính đặc biệt đẹp đẽ. Nhưng nàng tuổi trẻ. Năm nay chỉ có 19 tuổi. Đều nói tuổi trẻ không gái xấu. Tom cảm thấy đến đúng là như vậy. Hai người đồng thời vào cửa. Đổi thật quần áo quét tước vệ sinh. Buổi chiều khách mời lất pha lất phất. Vào đêm sau tràn vào rất nhiều khách mời. Trong quán rượu cũng biến thành ầm ĩ lên. Quán rượu là cái ngư long hỗn tạp địa phương. Có người tốt, nhưng khốn nạn cũng nhiều. Một cái gia hỏa uống nhiều rồi. Nhìn thấy đi qua Sunny. Một cái nắm ở eo quăng đến chân của mình trên. Sợ hãi đến Sunny hét dầm lên. Hắn tử khách thấy cảnh này. Không có ai đứng ra ngăn lại. Trái lại đều lộ ra khà khà cười xấu xa. Ở bên cạnh xem trò vui. Tom nhìn thấy Sunny thần sắc kinh khủng. Quét quán rượu lão bản một ánh mắt. Phát hiện quán rượu lão bản căn bản không nhìn bên này. Vẫn như cũ thật lòng tiếp theo bia. Ở quán rượu làm thinh mấy tháng. Tom biết quán rượu lão bản là cái túng trứng. Lão bản làm như không thấy. Tom nhưng không thể trơ mắt nhìn Sunny bị đùa giỡn. Tuy rằng trước mặt mọi người cái kia sâu rượu không thể quá phận quá đáng. Nhưng hành vi của hắn đối với một cái nữ hài tới nói đã là rất lớn sỉ nhục. Tom tiến lên nắm lấy Sunny cánh tay. Đem nàng từ trong ngực nam nhân lôi ra ngoài. Người đi ra sau đi. Sunny thoát vây. Cảm kích nhìn Tom một ánh mắt. Nhanh chóng chạy vào bếp sau. Nữ hài bị Tom cướp đi. Đùa giỡn Sunny tên kia cảm giác bị gọt đi mặt mũi. Trong lòng rất là khó chịu. Thở phì phò trừng mắt Tom. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Nơi này là quán rượu. Muốn tìm nữ nhân đi chỗ khác. Tom lạnh lạnh trả lời một câu. Bên cạnh người xem náo nhiệt phát sinh tiếng cười. Lại bị một cái quán rượu người phục vụ thuyết giáo. Cái kia hán tử say cảm giác bị mạo phạm. Lấy làm mọi người đang cười nhạo mình. Vớ lấy trên bàn bia dùng sức dội về Tom. Tom theo bản năng né tránh. Cũng không bị rượu dội đến. Chỉ có không ít tiên ở trên người. Nhìn một chút cái tên này. Tom xoay người rời đi. Bị Tom không nhìn. Tên kia trái lại cảm giác càng khó chịu. Trong tay bia ly dùng sức ngã xuống đất. Một tiếng vang thật lớn nhất thời vỡ thành vô số mảnh vỡ. Tom xoay người nhìn sang. Người kia một mặt cười bỉ ổi nhìn Tom. Quay bỉu môi nói. Tiểu tử, ta không cẩn thận đem bia ly đánh nát. Yên tâm, ta gặp theo giá bồi thường. Hiện tại còn không mau mau thu thập. Đây chính là ngươi công tác. Nói chỉ trên đất. Tom từ thang lầu hành lang đem ra cái chổi. Nhưng là ở hắn quét rác lúc. Tên kia nhưng một cước đạp ở chổi trên. Một mặt khiêu khích nhìn Tom. Chu vi tửu khách rất hứng thú nhìn nơi này chuyện đã xảy ra. Chỉ cho là xem trò vui. Trong giây lát, một luồng cuồng bạo tâm tình ở Tom đầu óc dập dờn. Xuyên Việt đến thế giới này thời gian nửa năm. Tom linh hồn đã cùng hát đi linh hồn hoàn toàn dung hợp. Điều này cũng làm cho Tom tính cách phát sinh biến hóa không nhỏ. Nguyên bản Tom tính cách thuộc về trầm ổn hình. Có thể ở dung hợp hát đi tư duy sau. Trở nên so với trước phóng đãng rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn hướng về sâu rượu. Giờ khắc này Tom ánh mắt trở nên băng lạnh. Người kia biểu hiện chính là sững sờ. Bởi vì hắn từ người trẻ tuổi trước mắt này trong mắt. Nhìn thấy nồng đậm sát khí. Lại như bị một đầu hổ nhìn chằm chằm. Ánh mắt này để hắn cảm giác sợ sệt. Trong lòng sinh ra khiếp đảm tâm tư. Nhưng là một giây sau trong lòng hắn trở nên càng thêm tức giận. Chính mình làm sao có thể để một cái quán rượu thích ứng sinh làm cho khiếp sợ. Điều này làm cho hắn cảm giác sỉ nhục. Tiểu tử, dám dùng loại ánh mắt này xem ta. Cái tên này cảm giác say cấp trên. Quay về Tom vòng ra quyền đầu. Oành tương đương. Không đợi sâu rượu nắm đấm đánh tới Tom. Tom di chuyển, một quyền mạnh mẽ đánh vào tên kia cầm nơi. Cái tên này bị một quyền đánh bay ra ngoài, tầng tầng đập xuống đất. Tom một bước tiến lên, cưỡi ở cái kia trên thân thể người, tay trái bóp lấy khốn nạn cái cổ, rắn chắc quyền phải một hồi dưới mạnh mẽ rơi vào trên mặt hắn. Oành, oành, oành, oành, một trận đánh tơi bời, đem tên kia đánh miệng mũi thoán huyết. Nam nhân vừa bắt đầu còn đang giãy giụa, có thể mấy quyền xuống liền triệt để tê liệt trên mặt đất, trở nên xem con chó chết. Lão bản mau mau lại đây kéo Tom. Tom, đừng tiếp tục đánh, như ngươi vậy sẽ đánh chết hắn. Quán rượu người đều kinh ngạc nhìn Tom, không nghĩ đến cái này thường ngày không thế nào thích nói chuyện thích ứng sinh, khởi xướng tính khí dĩ nhiên cuồng bạo như vậy. Nếu như không ai ngăn, hắn e sợ thật biết đem tên kia đánh chết. Thời gian không lâu cảnh sát đến rồi, nam nhân bị đưa đi bệnh viện, Tom bị mang tới cục cảnh sát, sau đó bởi vì hại người tội bị giam giữ, chờ đợi thẩm lý tuyên án, bị giam giữ khoảng chừng một tuần. Tòa án mở phiên tòa, tòa án trên Tom luật sư đưa ra một phần bệnh tâm thần chứng minh, lại tìm đến mấy cái nhân chứng, bao quát nữ hài Sunny, bởi vì đối phương từng có sai trước. Cuối cùng quan tòa phán Tom bồi thường đối phương $350. Tiền bồi thường thêm vào luật sư phí, Tom xuất ngũ tiền trợ cấp lập tức toàn bộ dùng hết. Thậm chí còn bán một vài thứ, bao quát này thanh hai tay câu súng ổ xoay. Hắn triệt để thành nghèo rớt mồng tơi. Quán rượu thích ứng sinh công tác cũng mất rồi. Dù sao cho lão bản gây phiền toái, đi ra ngoài một lần nữa tìm việc làm, tất cả mọi người đều biểu thị từ chối. Thành nhỏ không lớn, mọi người đều nghe nói quán rượu chuyện đã xảy ra, biết Tom hoạn có bệnh tâm thần, vì là phòng ngừa phiền phức không ai đồng ý thuê hắn. Mới vừa về đến nhà, Tom nhìn thấy nữ hài Sunny đứng ở căn hộ cửa. Tom, cảm tạ ngươi ngày đó giúp ta. Còn có, ta cũng từ trước, chuẩn bị rời đi quận Cam. Sunny nói, muốn đi nơi nào? Khoảng thời gian này ta tích góp chút tiền, chuẩn bị đi đọc sách. Ngươi còn rất trẻ, xác thực nên đọc sách. Dự định học cái gì? Ta chuẩn bị học tập pháp luật, sau đó làm một luật sư, hoặc là làm một tên quan tòa. Cũng là bởi vì quán rượu ngày đó chuyện đã xảy ra, để ta có ý nghĩ này. Cô bé nói, rất tốt ý nghĩ, hy vọng ngươi thành công. Tom khích lệ nói. Sunny O'Connor nhìn một chút Tom, bỗng nhiên tiến lên dùng sức ôm ấp một hồi, ở hắn trên gương mặt hôn một cái. Lại lần nữa cảm tạ ngươi Tom. Gặp lại, bye bye tương đương. Nhìn Sunny bóng lưng, Tom không biết sau này còn có thể hay không gặp lại được cô bé này. Rất nhiều người thực sự ngươi nhân sinh trên đường đi, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất khách qua đường, hay là vĩnh viễn lại không gặp nhau. Nằm ở căn hộ trên giường nhỏ, Tom suy tư sau này nên làm sao tiếp tục sống. Quận Cam chỉ sợ là không thể đợi. Đang lúc này chủ nhà trọ tới gọi hắn. Dưới lầu có điện thoại của hắn. Tom xuống lầu nghe điện thoại, không nghĩ đến dĩ nhiên là Bill đánh tới. Bill cùng Hardy đã từng là một cái đội chiến hữu, huynh đệ tốt nhất. Trên chiến trường Hardy còn đã từng đã cứu Bill mệnh, một lần chiến đấu bên trong bị thương. Thương thật, cái tên này trực tiếp xuất ngũ, so với Hardy sớm rời đi một năm. Trong điện thoại Bill phi thường nhiệt tình. Huynh đệ, ta mới biết ngươi bị thương xuất ngũ. Thật vất vả hỏi thăm được ngươi phương thức liên lạc. Hiện tại quá thế nào? Cũng không được. Tom nói rồi trước tao ngộ cùng bây giờ tình hình. Ta hiện tại người không có đồng nào. Công tác cũng mất rồi. Càng bết bát chính là, người nơi này đều biết ta có bệnh tâm thần. Không ai đồng ý thuê ta. Bill cười ha ha. Này không có gì ghê gớm. Đến Los Angeles đi. Nơi này có lượng lớn kiếm tiền phương pháp. Liền như vậy, Tom đóng gói thật đồ vật của chính mình, lên đường đi đến Los Angeles, nhấc theo dương hành lý mới vừa đi xuống đường dài ô tô. Bill từ bên cạnh một chiếc Ford trong xe hạ xuống, tới cho Tom một cái hùng ôm. Hai người tách ra sau Tom nhìn Bill. Bill một đầu ám mái tóc màu vàng óng, trong suốt mắt xanh, còn có cái kia điển hình đại gò má ngắn râu. dài đến cùng Brad Pitt có 7 phần xem. Tom nghĩ thầm, Bill tên đầy đủ Bill Pitt, cũng tính Pitt, sẽ không là Brad Pitt ra ra chứ. Ha ha Tom, rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Bill cao hứng đánh Tom cánh tay nói rằng, chúng ta phân biệt sắp có 2 năm đi. Ngươi so với trước kia mập không ít. Tom vỗ vỗ Bill độ lượng phía sau lưng nói, ta đây là trắng không phải mập. Bill phản bác một câu, nói nắm quá Tom trong tay vali ném đến phò ghế sau xe. Lên xe, trước tiên cho ngươi đón gió. Đi quán ba cố gắng uống một chén. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.